Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, có người kế tục. Phi điểu tẫn, chỉ là tạm thời, nếu là chim bay, vậy liền đã được quyết định từ lâu nó bay tới bay lui. Khó mà hoàn toàn tiêu diệt thiên tính, mà Lương Cung Tàng, càng bởi vì chú ý chữ mấu chốt. Hẳn là tại Lương Cung phía trên. Lương Cung chính là cung tốt. Cung tốt, chúng ta đương nhiên muốn giấu đi, bảo dưỡng, đừng cho nó đã mất đi chiến lực. Tạm thời cất giữ, không phải là để qua một bên không cần, mà là vì lần tiếp theo có thể tốt hơn địa sát thương chim bay. Bảo Nhi nói, thúc thúc lại nói, chuyện này cố nhiên bắt buộc phải làm, nhưng cũng coi trọng một cái phương thức phương pháp vấn đề. Tỷ như đem Lương Cung Tàng đứng lên, Lương Cung nếu là đảm bảo không tốt mốc meo hủ bại làm sao bây giờ? Là cho nên tại cất giấu đồng thời, làm sao có thể còn muốn mức độ lớn nhất để Lương Cung bảo trì tại trạng thái tốt nhất đâu? Đây mới là cần có nhất làm sự tình. Một câu nói xong, ở đây tất cả mọi người là trầm mặc lại. Hoàng đế bệ hạ vuốt râu, trầm tư không nói, ánh mắt chớp động, nhưng mà trên mặt ẩn phục tức giận cùng lăng lệ cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Còn có Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên cũng là một mặt trầm tư. Vấn đề này đúng là cần suy nghĩ thật kỹ. Binh sĩ chiến sự đằng sau, lười biếng, trạng thái không còn, xác thực khó phục cái gọi là Lương Cung danh xưng. Điểm ấy với đất nước tại mình đều là bất lợi. Giờ này khắc này, Vân Dương mượn nhờ cái này nho nhỏ hài tử miệng đưa ra cái này tất nhiên phải đối mặt bén nhọn vấn đề, càng chỉ ra tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương hướng, có thể xưng nhọc lòng, ý nghĩa sâu xa, làm cho người suy tư. Hiện tại vấn đề cũng chỉ là tại cái này cố định trên phương hướng cụ thể nắm chắc. Lại không còn cái kia nguyên bản khả năng huyên náo kiếm bạt nỗ trương không khí. Vân Dương ngồi ở một bên, từ đầu thì cuối duy trì lấy điềm nhiên như không có việc gì không coi ai ra gì mỉm cười. Một hồi nâng chén hướng Lăng Tiêu Túy mời rượu, cùng Độc Cô Sầu chạm cốc, cùng Tiêu Thiếu Khanh uống. Một hồi lại cùng Kế Linh Tê Thượng Quan Linh Tú nháy mắt ra hiệu, đùa nghịch bán mặt. Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm một lát, nói, Bảo Nhi, người Vân thúc thúc có hay không nói, nên như thế nào phi điểu tẫn Lương Cung Tàng, cụ thể phải nên làm như thế nào pháp? Vân Dương rõ ràng an vị ở chỗ này, nhưng hoàng đế lại không hỏi hắn, chỉ là hỏi Bảo Nhi. Cái này hỏi một chút ở giữa, ý nghĩa càng hơn. Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, ủy khuất nói ra, thúc thúc để Bảo Nhi chính mình đi tìm nghĩ đến tiếp sau vấn đề. Chính hắn chưa hề nói đáp án. Hắn nói, đây là làm việc, Bảo Nhi phải dùng vấn đề này viết ra ba tấm giấy lớn, còn phải để hắn hài lòng mới tính xong việc. Hoàng đế cười ha ha, vậy ngươi viết xong không có? Bảo Nhi cúi đầu xuống, hổ thẹn nói, còn không có viết xong. Hoàng đế hỏi, vậy ngươi dự định viết như thế nào đâu? Bảo Nhi trên gương mặt non nớt lộ ra suy nghĩ thần sắc, nói, tổng hợp thúc thúc nói, cái này Lương Cung bất kể thế nào bảo dưỡng, giấu đi, theo lúc rời thế dễ, đều khó tránh khỏi sẽ xảy ra gì, sẽ hủ hỏng, chỉ có thường xuyên vận dụng mới có thể thời gian lâu thường mới. Căn cứ vào cái tiền đề này, Bảo Nhi muốn a muốn a, tưởng tượng làm sao có thể đã giấu đi, lại có thể không giấu mà dùng. Hoàng đế toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, đã giấu đi, lại có thể không giấu mà dùng. Bảo Nhi ngây thơ nói, Bảo Nhi suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra đến. Cất giấu bản ý chính là không cần, tạm thời không cần vẫn là không cần, mà không giấu mà dùng bản thân đã là mâu thuẫn. Đi theo Bảo Nhi lại nghĩ, không bằng dứt khoát cũng đừng có ẩn giấu. một cây cung cũng không phải chỉ có thể bắn chim chóc. Nếu là cung tiễn, ngoại trừ có thể bắn chim trên trời, cũng có thể bắn lão hổ, cũng có thể bắn sói, cũng có thể bắn hồ ly, còn có thể bắn con thỏ. Thực sự không được cũng có thể bắn chuột, bắn sâu dài, bắn, cái gì không phải bắn a? Hoàng đế trong ánh mắt kỳ quang lấp lóe, lẩm bẩm nói, còn có thể bắn lão hổ, bắn sói, bắn chuột, trong lúc nhất thời, lại dồn xuất thần, nửa ngày im lặng, Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Đột nhiên trong lòng bỗng nhiên thả lỏng hơn phân nửa. Bảo Nhi đôi câu vài lời bên trong đã ẩn hiện ra hai loại khác biệt giải quyết đường tắt. Tại Bảo Nhi mà nói, cất giữ cùng không giấu mà dùng chính là hoàn toàn ngược lại đối với lập khó mà cùng tồn tại chẳng thái, nhưng mà đối với triều thần chính khách mà nói, ở trong đó lại tồn tại to lớn có thể vận hành không gian. Về phần lại sau bắn lão hổ, bắn sói, bắn tận thiên hạ động vật, càng tồn tại khó có thể tưởng tượng kéo dài xu thế. Quả nhiên là một câu nói chúng, ý nghĩa sâu xa. Hai vị đại lão không khỏi đồng thanh cười ha ha. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lắc đầu, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Quân thần ba người đồng thời nâng chén. Hoàng đế bệ hạ thanh âm rất lớn. Trẫm hôm nay coi là thật rất cao hứng. Nhất định phải cùng hai vị lão huynh đệ không say không nghỉ. Không say không về. Thu Kiếm Hàn hai người đồng thời cao hứng nói ra. Thần hôm nay cũng muốn không say không nghỉ. Tất nhiên liều mình bồi bệ hạ. Say cũng không về. Ba người uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền là bắt đầu tần số cao cụng chén luận chén. Giật hưng bay tứ tung. Đúng là không nói ra được hào hứng dạt dào. Cao vút khó tả. Hoàng đế giơ chén rượu. Bỗng nhiên lại nói. Bảo Nhi, vừa rồi nói những này. Ngươi có thể thật sự hiểu bao nhiêu? Bảo Nhi nháy mắt nói. Thúc thúc nói. Chỉ cần anh hùng không thất vọng đau khổ liền tốt. Hoàng đế cười dài một tiếng, tiếng cười kia chính muốn bị phá vỡ mái nhà. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, nói liên tục ba tiếng tốt, đột nhiên nâng chén lớn tiếng nói. Tốt một cái Vân Dương Vân công tử, trẫm hôm nay ở đây muốn mời ngươi một chén. Vân Tiêu Dao yên lòng, cười nói, hỗn đản này đều là miệng kỹ năng, chỗ nào đáng giá Hoàng huynh mời rượu. Hoàng huynh nhưng chớ có làm hư hắn. Hoàng đế lắc đầu liên tục. Không không không, một chén rượu này, trẫm kính đến vui vẻ chịu đựng. Cam tâm tình nguyện, Vân Dương cười ha ha một tiếng. Giơ ly rượu lên, đa tạ bệ hạ hôm nay uống bao nhiêu, ta liền phụng bồi bao nhiêu là được. Hoàng đế nghe vậy càng là vui vẻ, lại không nói nhảm, thẳng uống một hơi cạn sạch. Trận này uống rượu càng về sau, không những hoàng đế bệ hạ say mềm, Thu Kiếm Hàn cùng Phương Kình Thiên cũng đều uống đến ngã trái ngã phải. Nhưng thủy chung là tiếng cười không ngừng, không khí vui vẻ đến cực điểm, một mực đến đem hoàng đế nâng lên đường về Long Niện. Còn tại hô to, mang rượu tới, trẫm hôm nay cao hứng, không say không nghỉ, không say không về. Ân, xem ra là thật say, cần thuộc về Vân phủ. Vân Dương trầm mặt nhìn xem tiểu gia hỏa, những lời này ai ai bẻo ngươi nói? Bảo Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, ngoại trừ anh hùng không nên thất vọng đau khổ bên ngoài, thúc thúc càng thêm không thể thất vọng đau khổ, thúc thúc muốn vĩnh viễn vĩnh viễn vui vẻ, đây mới là Bảo Nhi vui vẻ nhất. Vân Dương có chút trầm mặc nhìn xem Bảo Nhi, nói khẽ, thông minh chớ có nhiều lộ ra, mới là hảo hài tử. Hiển nhiên Bảo Nhi sớm thông minh trình độ, vượt xa khỏi Vân Dương mong muốn, đa trí như yêu đều khó mà hình dung. Vân Dương đã có thể đoán được, nếu là Bảo Nhi từ đầu đến cuối như là tương lai, có lẽ chính mình Chí Tôn danh hiệu muốn chắp tay đem tặng. Bảo Nhi dùng sức gật đầu, thúc thúc nói tới mỗi một câu nói, Bảo Nhi đều có nghiêm túc nhớ kỹ, không dám quên. Hắn ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói khẽ, thế nhưng là thúc thúc sớm muộn cũng là muốn rời đi Bảo Nhi. Không phải sao? Hắn cúi đầu xuống, Bảo Nhi không nỡ thúc thúc. Vân Dương trầm mặc một chút, sờ lên Bảo Nhi đầu, có lòng muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Những ngày này, Lý Nghênh Thu bọn người Vân Dương từ đầu đến cuối nghiêm ngặt quản khống. Mỗi ngày đều là ai tiếp xúc Bảo Nhi, nói cái gì, mỗi thời mỗi khác, đều đang theo dõi phía dưới, nhưng nói là không có bất kỳ cái gì góc chết tồn tại. Đích thật là không có người dạy, như vậy, những lời này, đều là Bảo Nhi chính mình nghĩ. Nghĩ đến Bảo Nhi non nớt khuôn mặt nhỏ, Vân Dương ánh mắt ngưng định, có tin mừng, có chướng, bao nhiêu người nói ta giải thích quá nhiều. Cho nên, lưu cho mọi người tự hành lý giải. Hôm nay hai chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.